Chương 25, ma nữ mê hoặc. Tốt tuổi trẻ chập nhãn tình sáng lên ở trước mắt chính là một người mặc nội y yề, hơn nữa dùng nằm giường tư thế đón khách mỹ nữ. Mù mịt dương ánh mắt tiết lộ ra bất khả tư nghị mị lực. Cây đay sắc tóc dài cũng phi thường mỹ lệ. Hơn nữa chính là tuổi thanh xuân, tuổi chừng hơn 21 điểm đi. Cho dù là cố ý đem chính mình ăn mặc người thanh niên, tối đa cũng liền 30 tuổi, hoàn toàn không phù hợp tính toán. Nếu như là cùng cỡ xạ nạt ỷ chỉ rổ phát sinh qua rất nhiều chuyện cùng tuổi nữ tính, cũng đã là một cái tuổi lớn bà đi. Nha cùng người thường so với ta khả năng xem như là cao linh bất quá ta còn không hề ra đi à, bảo trì trẻ tuổi thân thể, là chỉ có chú lực đến trí thuần cảnh giới ma nữ chỉ có đặc quyền A sau đó sẽ vào đêm, cho nên à, thiếu niên, có muốn hay không nếm thử ta thân thể này A gần nhất xảy ra một chút phiền toái sự tình. Cho nên thân thể không còn cách nào từ giường đứng lên cho nên ngươi có thể đối với ta làm bất luận cái gì ngươi muốn làm sự tình a ngươi nội tâm thật cao hứng chứ nam nhân. Đại để đều là như vậy. Sung sục chắp nuốt nước miếng một cái, ẹ gì cả bạch liết hắn một cái, lạnh lùng nói. Lưu rong dài chặt có chút lúng túng trả lời. Đối mặt cái này giống như ma nữ một dạng tràn ngập cám dỗ nữ tính, người nào có thể nhịn được gã không phải, nàng chính là ma nữ kia mà. Nhìn thấy chắc bị ẹ gì cả chất vấn quân thái, tản ra đẹp đẻ khí chất lũ cờ dễ thì ạ cười thay chặt giải vây. Mà, không nên nói như vậy nha thuần tình người thanh niên đại thể đều tinh lực quá thừa không chỗ phát tiết. Năm đó ngươi già già tuy là muốn theo đuổi ta, đáng tiếc bị nào đó người xem đến si tờ sao. Kết quả cuối cùng cả tay đều không có khiên một, ta kỳ thực cũng cố gắng thay ngươi già già cảm thấy tiếc nuối nếu không, ngươi liền thay thế ngươi già già. Để đền bù phần này tiếc nuối thế nào đối tượng là như ngươi vậy tiểu xuất ca lời nói, ta lần đầu tiên tặng cho ngươi cũng có thể a lần. Đầu tiên chọc kinh ngạc nhìn nằm giường ma nữ, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng giống như nàng cái tuổi này, nhưng lại duy trì tuổi trẻ bề ngoài nữ tính, cư nhiên đến bây giờ còn là xử nữ. Có lẽ là dáng vẻ của hắn quá đại kinh tiểu quái, ẻ gì cả giải thích một ma thuật giới thương thức. Muốn để chú lực đến trí thuần cảnh giới. Ma nữ phải bảo trì thân thể thuần khiết. Có thể bảo trì cái này trẻ tuổi bên ngoài, liền chứng minh nàng quả thực còn vẫn duy trì thuần khiết vô cấu thân thể. Đây chính là thưởng thức ta làm sao biết các ngươi thưởng thức chập trong lòng nghĩ đến, lại không có nói ra. Lu cơ dệ ti ạ vừa cười vừa nói. Không sai, mà hiện tại ta chú lực bởi vì chuyện nào đó mà toàn bộ tiêu thất, không có ma lực tình huống, cho dù cùng nam tính phát sinh quan hệ. Cũng hoàn toàn không cần lo lắng sau đó sẽ phát sinh chú lực cắn trả tình huống. Thế nào, thiếu niên, nguyện ý thỏa mãn một vị giữ vững mười mấy năm thân xử nữ ma nữ tâm nguyện sao ngươi đáp ứng, ba tháng này, ta đều có thể thuộc về ngươi A vừa nói, nàng một bên trêu đùa vươn đỏ thắm đầu lươi ở mê người môi liếm động. Mị hoặc tư thế, kích thích là ở quá mạnh mẽ, chắc quần lập tức nhô lên một cái thật cao trướng bổng. Nhìn thấy hắn mãnh liệt này phản ứng, lù cờ dệ ti ạ cười càng thêm vui vẻ. Ô nha, thiếu niên bị ta mê hoặc sao ha ha ha, loại dáng vẻ này đối với người thanh niên mà nói dường như kích thích quá mạnh mẽ. Sẽ không? Đối mặt giống như ngươi mê người như vậy nữ tính, che giấu dục vọng của mình ngược lại có vẻ quá mức dối trá chặt vừa dứt lời, ẻ gì cả liền lấy tuổi trỏ dùng sức đụng phải một bụng của hắn. Ngươi làm cái gì không có gì cả ẻ gì cả lạnh lẽo gương mặt, lạnh lùng trả lời. Cái này tính là gì chắc còn muốn nói điều gì? Có thể chú ý tới ẹ gì cả trong mắt phát ra từ nội tâm hỏa diễm, lập tức đem lời nuốt đi. Ở nữ nhân ghen ghét thời điểm, tuyệt đối không nên giải thích, con kia sẽ hỏa tới dầu lũ cờ dệ tì ạ làm sống mười mấy năm ma nữ, đương nhiên cũng nhìn thấu ẹ gì cả trong mắt đố kỵ, khoe miệng mang theo nụ cười ý vị thâm trường, hồi đáp. Ha ha, thật thú vị người. Thiếu niên. Ngươi chính là gỗ đủ cỡ xa nạt chứ một lãng đã tại gửi tới trong thơ đem chuyện nguyên do cùng với để tôn tử tới chuyện này đều nói cho ta, ta cho nên ta một mực chờ đợi ngươi. Bất quá, xem ngươi bộ dáng bây giờ cũng không quá tốt, phát sinh cái gì chuyện sao chẳng không cách nào tưởng tượng, có ai sẽ tàn nhẫn đối với xinh đẹp như vậy mê người nữ tính xuất thủ. Lẽ nào, là cùng xuất hiện tại cái này đảo không theo chi thần có quan hệ lũ cỡ dễ thì ạ biểu tình kinh ngạc nhìn chắc. Hả? Ngươi cùng cái này đảo hiện ra thần minh gặp nhau chứ sao? Thật là một vận khí không phải hảo thiếu niên A được rồi, thiếu nữ nha, ngươi là ai thoạt nhìn không giống như là người Nhật Bản chứ sao? Ẹ gì cả? Bỡ lẹn đẹo ly, xích đồng hắc thập chữ đại kỵ sĩ. hữu duyên mà cùng hắn đồng hành. Tàu khanh chất nữ điện A đã nghe qua mấy lần nghe đồn, xem như vậy, ngươi đi tới nơi này trùng hương địa phương lý do có phải là vì cái kia không theo chi thần đi. Xem đi thân thủ của ngươi không sai. Chú ý tới thời điểm, ẹ gì cả cùng lũ cờ dệ thì ạ đã bắt đầu tiến hành nữ tính gian đối thoại. Chắc cũng giải ba lô, từ bên trong lấy ra khối đá kia bản, đưa tới lũ cờ dệ thì ạ trước mắt. Nói tóm lại, trước đưa cái này vốn là tổ phụ ta dự định đưa tới lũ cờ dệ thì ạ rơi vào Nhật Bản vật phẩm. Mời thu. Ngây thơ có khắc bị khóa liên trói nam nhân đá phiến. Liếc mắt một cái sau, lũ cờ dệ thì ạ tiếp nhận đi vớt ve mặt lồi lom vết tích, nói rằng. Tờ rổ mẹ tờ giật bí kíp quả nhiên là cái này a trước đây thật lâu, ta tử cổ cả sật sơn ở chỗ sâu trong vật phát hiện. Thật đúng là đáng giá hoài niệm đồ đạc áp tờ rổ mẹ tờ giật vẫn không còn cách nào xác nhận chặt thân phận bây giờ ẹ gì cả, nghe được cái tên này, trong cảm giác lòng nghi hoặc rốt cuộc đến rồi đáp án. S ý nọ dạ, có thể hay không để cho ta hỏi mấy vấn đề tiếng y bên trong S ý nọ dạ tương đương với mạ đảm tiếng xưng hô này, ở xe lửa thời điểm. Ẹ gì cả chính là dùng cái này để gọi vị kia hiền lành lao phụ nhân. Đối với thận trọng muốn nói ra mục đích ban đầu ẹ gì cả, lù cờ dệ thì ạ cười cười. Dùng tên xưng hô ta cũng không quan hệ. Tựa như ngươi thấy, đem ta như vậy trẻ tuổi mỹ nữ làm thành lao nhân không phải rất không thích đáng chứ sao. Như vậy ẹ gì cả khanh, vì sao theo cái này Nhật Bản thiếu niên đầu lưỡng cái ma thuật sư mặt đối mặt, ánh mắt đan vào một chỗ.